Bá võ khai hoang, chương 708, cái cuốc sắc bén, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một người trung niên râu ria xồm xoàm, quần áo lam lũ, dáng người hắn tầm trung, thân thể cường tráng, cắm yến râu hùm, vẻ ngoài nhìn khá chán nản, nhưng hai mắt lại tràn đầy ánh sáng ác liệt. Đây là tâm thần của Lệ Mãng Sơn khá nhạy cảm. Hắn cảm nhận được khí huyết nồng nặc ở quanh người kẻ này. Hắn vô thức siết chặt nắm đấm, mắt hiện lên ý đề phòng. Sắc mặt Ngụy Dương lại thản nhiên, đi đến trước Sở Hy Thanh, cúi chào nói: "Thiếu kỳ chủ, người này tên là Bộ Yên Thành, là ngũ phẩm ngân bài của Sát Sinh Lâu, còn được gọi là Bát Tý Kim Cương Kiếm. Ta chờ một đêm ở Sát Sinh Lâu, chỉ có người này có thể đạt yêu cầu." Bát Tý Kim Cương Kiếm Bộ Yên Thành. Sở Hy Thanh không hề xem thường vì mấy chữ ngũ phẩm ngân bài. Trái lại, hắn còn nhìn chằm chằm vào nam tử trước mặt. "Ta đã nghe nói đến đại danh của các hạ, ghi tên hạng 43 trên hắc bảng của Đông Châu. Tuy nhiên, có người nói tỷ lệ thành công của các hạ ở Sát Sinh Lâu không cao lắm." Bộ Yên Thành nở nụ cười thản nhiên. Hắn dửng dưng ngồi trước Sở Hy Thanh, giọng nói khàn khàn: "Con người ta thích làm việc tùy tâm. Có vài nhiệm vụ không hợp ý ta, có lúc lại động lòng trắc ẩn, giữa đường liền bỏ quên. Huống hồ, thiếu kỳ chủ cũng không tìm sát thủ, mà là một người có thể chống lại Tư Không Thiện, giúp Thiết Kỳ Bang các ngươi chống đỡ cục diện. Đúng không? Tỷ lệ thành công của ta không cao cũng không liên quan gì đến nhiệm vụ này, chỉ cần thực lực đầy đủ là được. Đúng không?" Sở Hy Thanh thản nhiên như không: "Thực lực của các hạ đúng là đủ rồi, nhưng ta cần là người đáng tin cậy. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ của người này không cao, nhưng đến bây giờ đã có 5 cao thủ ngũ phẩm chết trong tay hắn. Mấy tháng trước, Bộ Yên Thành đã từng đánh một trận với Đông Phương Minh Châu cấp tứ phẩm, xếp hạng trong 15 vị trí đầu của Đông Châu danh hiệp bảng. Người này có thể chống đỡ đủ 130 hiệp, lại bình yên thoát thân. Thực lực của người này có thể không bằng Thiết Cuồng Nhân, nhưng lại đủ để chống lại Tư Không Thiện. Ta rất đáng tin cậy." Bộ Yên Thành cười đắc ý, lộ ra hàm răng trắng: "Chỉ cần không phải là giết người thì độ tin cậy của ta vẫn rất cao. Tại Sát Sinh Lâu, tỷ lệ nhiệm vụ hộ vệ của ta là 100%. Nếu như ngươi còn không yên tâm, ta có thể bỏ 10 vạn lượng bạc ra làm tiền đặt cọc ở Sát Sinh Lâu." Sở Hy Thanh nghe vậy thì sững sờ, quay sang nhìn Lỗ Bình Nguyên. Lúc này, Lỗ Bình Nguyên hơi gật đầu: "Ta đã kiểm tra lịch sử của hắn, tổng cộng nhận 7 nhiệm vụ hộ vệ, không có vấn đề gì. Thỏa mãn chưa?" Bộ Yên Thành khoanh tay trước ngực, vênh mặt lên nói: "Chúng ta nói đến chuyện đãi ngộ đi. 15 vạn lượng bạc một tháng là không đủ, ta muốn 20 vạn lượng bạc một tháng. Sau khi hết 2 tháng, nếu như ngươi muốn tiếp tục, vậy thì phải thêm tiền, 20 vạn lượng." Kế Tiễn Tiễn cười nhạo một tiếng: "Lão Tiêu đầu hổ uy, lòng của kinh thành đi một chuyến tiêu cũng chỉ có cái giá này." Nàng nói đến đây, giọng nói liền hơi cứng lại. Chuyện này hoàn toàn không phù hợp với thân phận của nàng bây giờ. Nàng chỉ là một người xuất thân sơn dã, làm sao có thể biết chuyện ở kinh thành. Tuy nhiên, hai người Sở Hy Thanh và Lỗ Bình Nguyên cũng không để ý. Chỉ có Sở Vân Vân ở trong góc là liếc mắt nhìn Kế Tiễn Tiễn một chút. Thật ra thì trong trận đại chiến ngày hôm nay, Sở Vân Vân đã muốn nhân cơ hội sương mù tràn ngập, một quyền đấm chết Kế Tiễn Tiễn. Nữ tử này tu luyện thập tam thái bảo hoành luyện kim trung, mới đầu còn có thể giấu giếm được nàng, nhưng theo thời gian trôi qua, trung quy vẫn lộ sơ hở. Có điều, trong trận chiến ngày hôm nay, nữ tử này vô cùng ra sức, đã trợ giúp Tây Sơn Đường G, TCST mấy vị cao thủ. Vì vậy, Sở Vân Vân quyết định vẫn là quan sát thêm một chút. Nàng muốn biết vị siêu thiên trụ của Cẩm Y vệ này ẩn núp ở bên cạnh Sở Hy Thanh là muốn cái gì? Dựa theo tất cả hành động của nữ tử này, không giống như đang điều tra hai người bọn họ. Bộ Yên Thành không biết ý nghĩ của mấy người trong phòng. Hắn nở nụ cười, thản nhiên, vậy chứng tỏ bản thân ta xứng đáng với cái giá này. Nếu các người cảm thấy vị Long lão tiêu đầu kia có lời hơn, vậy có thể thuê hắn. Nói một câu không khách khí, tại thế giới ngầm của Đông Châu bây giờ, thật sự không có nhiều người có thể giúp Thiết Kỳ Bang các ngươi. Lại không sợ hãi, quan phủ chỉ sợ tuyệt đối không vượt quá 5 đầu ngón tay, mà bản thân ta chính là một người trong đó. Tu vị dưới tứ phẩm tại Đông Châu này, bộ mẫu không để vào mắt. Tứ phẩm trở lên, nếu bộ mẫu có cung nỏ phối hợp, cũng có thể chống đỡ giúp các ngươi. Ta lấy 20 vạn lượng bạc một tháng, thật ra là các ngươi kiếm lời. Cách chương.